Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 157, không cho phép tới tìm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là hoa phòng điệp luyến ngã. Ấm áp phương phai phơ luyến hoa. Mây mù giống như gấm gì chỗ. Khe núi không dứt yến về tổ. Chỉ nguyệt tịch chôn ở yến tiểu bắc trong ngực. Bất luận là trên mặt vẫn là trên thân. Lúc này cũng đã hiện đầy yến tiểu bắc vết tích. Hai tay của nàng đặt ở yến tiểu bắc xương quai xanh phía dưới 7 tấc ngực. Nàng không nói chuyện, chỉ là cúi thấp đầu. Yến tiểu bắc trong lòng cũng là có loại cảm giác khác thường. Bởi vì vừa mới chỉ nguyệt tịch bộ dáng, hắn thu hết vào mắt. Ai có thể nghĩ lấy được, được vinh dự tứ tượng môn đệ nhất băng nữ nàng. Vẫn còn có như thế nóng bỏng không bị cản trở một mặt. Vừa mới nàng, giống như là một người cưỡi ngựa tải trên thảo nguyên chạy trốn nữ tướng quân. Tùy ý dục ngựa dơ roi, tùy ý hô quát hò hét. Mà Yến Tiểu Bắc, chính là cái kia một con ngựa. Khôi phục, trước đây thương thế cũng khôi phục. Bây giờ ta là trạng thái tột cùng. Yến Tiểu Bắc nói, đỉnh phong. Đây là cỡ nào có ý tứ từ nhi. Chỉ nguyệt tịch nhìn thấy Yến Tiểu Bắc, lại cảm thấy càng xem càng trong nháy mắt. Bây giờ chính mình lại như thế nào là hảo. Liền bên trong cũng đã lớn thành Yến Tiểu Bắc hình dạng. Cái này tình trạng ý thiếp quyết một khi tu luyện. Một đời một thế cũng chỉ có thể lựa chọn một lần tu luyện đối tượng. Cũng chính là nói cùng khác đối tượng cùng một chỗ cũng không cách nào tu luyện môn tuyệt kỹ này. Mà Yến Tiểu Bắc chính là chỉ nguyệt tịch lựa chọn đối tượng. Mà cái này đối tượng vẻn vẹn tu luyện sao? Vẫn là nói, bao hàm ý tứ khác. Chỉ nguyệt tịch muốn biết, nhưng cũng không muốn biết. Chỉ sợ hỏi được quá sâu, sẽ nghe được để cho chính mình thất vọng trả lời. Đừng hỏi, hỏi về sau ta liền không để ý tới ngươi. Chỉ nguyệt tịch nói. Nàng có tiêm tiêm ngón tay ngăn chặn Yến Tiểu Bắc bờ môi. Yến Tiểu Bắc cười cười. Liền nghe theo ý của sư tỷ. Không hỏi nữa. Bỗng nhiên, chỉ nguyệt tịch tựa vào Yến Tiểu Bắc trên lồng ngực. Hai người mặc dù là tu luyện hoàn tất. Nhưng thân thủ chi tiết mồ hôi. Lại trở thành vừa rồi tu luyện qua chứng cứ. Chỉ nguyệt tịch thanh âm êm dịu. Giống như lông vũ trên không trung phiêu đãng. Để cho người ta nghe hết sức thoải mái. Nàng nói, cái này tình trạng ý thiếp quyết về sau ngươi chỉ có thể cùng ta luyện. Những người khác ai cũng không được. Ân, ta nghe sư tỷ, Yến Tiểu Bắc nói. Chỉ nguyệt tịch lại nói. Sau này chúng ta tu luyện tình trạng ý thiếp quyết sự tình. Ngoại trừ trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Quyết không hứa có người thứ ba biết. Thế nhưng là... Cái này vì cái gì? Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Chỉ nguyệt tịch giận. Người có đáp ứng hay không? Nàng âm thanh nghiêm khắc. Không có bất kỳ cái gì đùa giỡn ý tứ. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Hắn nói. Sư tỷ, ta nghe lời ngươi. Bất luận hành động lần này như thế nào? Thất bại hay là thành công? Chúng ta sau khi trở về. Không cho ngươi tới tìm ta. Chỉ có thể ta tới tìm ngươi. Ta cũng có thể là không tìm đến ngươi. Chỉ nguyệt tịch lại nói. Yến Tiểu Bắc gật đầu. Không nói gì không nói. Lúc này chỉ nguyệt tịch ngẩng đầu lên. Nàng ánh mắt bỗng nhiên ôn nhu. Hiện tại ra ngoài. Ta phải thay quần áo. Quần áo lại cho ngươi làm dơ. Bên ngoài đã dần dần hoàng hôn. Mà lúc này Na Cha đang tại quỷ mèo trong ngực đang ngủ ngon. Yến Tiểu Bắc tìm một chút, vốn định uống một hớp rượu. Lúc này mới nhớ tới, sau cùng cái kia một bầu rượu đã bị Tần Xuyên cho phá vỡ. Nói xong, nàng bấm một cái kiếm chỉ thấy xuất hiện một đạo linh khí. Nàng đem kiếm chỉ áp bách ở chính mình đan điền phía dưới 3 tấc chỗ. Bỗng nhiên trên tay dùng sức, dường như là đau đớn để cho nàng mi tâm nhíu lại. Thì ra nàng là dùng bên trong lực tướng Yến Tiểu Bắc vừa mới còn sót lại đều ép ra ngoài. Những vật này nếu không kịp thời bước đi ra, chỉ sợ là về sau hội xuất nhân mạng. sửa sang lại một phen sau đó. Chỉ Nguyệt Tịch từ trong nhà Trúc đi ra, đổi lại một thân quần áo mới nàng. Lúc này đã là hồng quang đầy mặt, không cần Na Cha, liền để Na Cha ở đây nghỉ ngơi. Người ta đi là xong, Chỉ Nguyệt Tịch nói. Yến Tiểu Bắc liếc mắt nhìn ngủ say sưa Na Cha, cũng sẽ không đi quấy rầy. Mà lúc này Na Cha bỗng nhiên nỉ non vài câu, cũng không biết là đang hô hoán tên ai. Dù sao cũng là khóe miệng còn xuất hiện một vòng hàm hàm nụ cười, lại chọc cho Chỉ Nguyệt Tịch hơi hơi vui lên, khóe miệng cũng hơi hơi dương lên đứng lên. Ân, ngươi cười lên thật đẹp, Yến Tiểu Bắc nói. Ta, nơi nào cười, Chỉ Nguyệt Tịch nói, nàng có chút thất thố, nhưng rất nhanh vẫn là hồi phục trạng thái bình thường. Hắc hắc, Yến Tiểu Bắc lên địa hỏa kiếm. Lúc này hai người đồng thời ngự kiếm phi hành, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở cái này bờ sông phía chân trời. Do dự thực lực cùng tu vi đã khôi phục, cho nên hai người tốc độ phi hành rất nhanh. Một lát sau liền đi tới trong một tòa đảo giữa hồ. Đây là một cái có chút thú vị đảo giữa hồ. Nhìn giống như là một cái nồi lẩu ống khói. Chung quanh là ao. Mà tại đảo này ở giữa còn có một cái núi lửa. Núi lửa không lớn, là cái núi lửa hoạt động. Núi lửa kia bên trong còn bốc lên nồng nặc hơi khói. Khói đen cuồn cuộn, giống như một đầu càn quét băng đảng long đang từ miệng núi lửa vô cùng sống động. Nhưng mà cái này khói đen không chỉ bao khỏa sương mù, còn có đầy trời yêu khí. Đi tới miệng núi lửa phụ cận, Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện lúc này bầu trời đã biến sắc. Trên bầu trời đã là mây đen dày đặc. Lúc đầu hoàng hôn mỹ lệ bầu trời, cũng tại giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Hắn đem tầm yêu bàn lấy ra, lại phát hiện tầm yêu bàn đã nhanh tốc xoay tròn. Này liền đại biểu trước mắt cái này đại yêu quái đã vượt ra khỏi bình thường yêu quái thực lực phạm vi. Cái này thiên lang yêu cho ta cảm giác như thế nào so cửu vĩ hồ trước đây cảm giác lợi hại hơn. Yến Tiểu Bắc nói, cách chương.